Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khuya, Thẩm Mộc nằm trong phòng, bên tai lờ mờ có thể nghe thấy những chấn động truyền đến từ chiến trường biên cảnh xa xôi. Dư ba từ cuộc chiến đấu giữa các tu sĩ cường đại đôi khi vẫn lan đến xung quanh. Nhưng may mắn là Thẩm Mộc đã cải tạo phong cương, hoàn toàn có thể không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Vốn dĩ, trước đây rất nhiều người còn lo lắng, một khi chiến đấu bên kia nổ ra, liệu những cư dân cũ ở thành phong cương có chịu nổi không, hay sẽ bị chấn vỡ ngay lập tức. Nhưng bây giờ xem ra, đó là đã quá lo lắng. Bách tính phong cương vẫn ăn uống bình thường, dường như hoàn toàn không hề có ý sợ hãi. Điều này cũng giúp Thẩm Mộc một lần nữa thu về một lượng lớn danh vọng. Cộng thêm những gì thu được trước đó tại Động Thiên Phúc Địa, danh vọng hiện tại của hắn đã thẳng tiến đến mức 200 vạn đại quan. Dựa theo giá 70 vạn cho một lần phục sinh, hiện tại hắn có thể chết hai lần mà không cần cố kỵ chút nào. Thẩm Mộc mở hệ thống trong đầu ra. Hắn cẩn thận nhìn một chút. Cảnh giới, Long Môn Cảnh, vô địch. Danh vọng, 1,700,200. Khí phủ, 456 tòa. Phi kiếm, Độc Tú, Đế Quân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Công pháp, Vô Lượng Kim Thân Quyết. Đệ nhất trọng, Khai Tam Áp, 3/3. Đệ nhị trọng, Tầm Ngũ Hải, 5/5. Đệ tam trọng, Lịch Cửu Tử, 5/9. Đệ tứ trọng, Thập Tam Thiên. Kiếm pháp, Nhất Tú Thiên Hà, Song Tú Thiên Hà. Vật phẩm, Mộ Quần Áo Quan Tài, 20. Cửu Long Quan, 1. Ngoạc kép. Thẩm Mộc cẩn thận nhìn hình ảnh hệ thống trong não hải. Không thể không nói, thu hoạch lần này vẫn rất lớn. Đầu tiên là số lượng danh vọng tích lũy trong khoảng thời gian này đã dần dần gia tăng đến 170 vạn. Mặt khác, khí phủ đã được mở ra, hiện tại là 456 tòa. Số lượng này, thực tế, theo tiêu chuẩn của tu sĩ bình thường, đã tương đương với cảnh giới phi thăng. Thực tế Thẩm Mộc cũng không muốn mở nhiều khí phủ như vậy. Nhưng việc kiến thiết và cải tạo phong cương, cơ thể hắn dường như đã bị khóa chặt với thành. Việc xây dựng nhà cửa, sửa sang đường xá, v.v. chỉ cần được đổi mới, khí phủ sẽ được mở rộng thêm. Không muốn cũng không được. Về phần phi kiếm, hiện tại hắn đã có 6 thanh, nhưng trừ Độc Tú kiếm ra, những thanh còn lại không thể mang theo bên người. Tất cả đều cần được ôn dưỡng và tích tụ lực lượng tại những địa điểm đặc biệt, nhưng dường như vẫn còn cách xa Vạn Kiếm Lâu mà Tào Chính Hương từng hình dung. Nhưng Thẩm Mộc cũng không tham lam, việc này không thể vội, hơn nữa phẩm chất là quan trọng nhất. Thà thiếu chứ không thừa. Dù ta không có thể chất đặc thù có thể ôn dưỡng bản mệnh phi kiếm như kiếm phôi tiên tiên, nhưng sau này, chỉ cần ta động ý niệm một chút, hàng ngàn hàng vạn tiên binh phi kiếm cường đại tung bay sau lưng, hỏi ngươi có sợ không? Về phần công pháp, thực tế Thẩm Mộc chỉ tu luyện duy nhất Kim Thân Quyết và Nhất Tú Thiên Hà. Coi như một công một thủ. Vô Lượng Kim Thân Quyết, theo tiến độ hiện tại, chỉ cần chết thêm 4 lần là có thể đạt đến đệ tứ trọng, cảnh giới thập tam thiên đại viên mãn. Nhưng sau đó, công pháp liền không còn được ghi lại. Theo lời Liễu Thường Phong giải thích, khi Vô Lượng lão tổ tu luyện đến đệ tứ trọng thì lập tức vũ hóa. Cho nên vẫn không kịp để lại chi tiết cụ thể. Chỉ có thể căn cứ vào đôi ba câu nói và tình hình lúc đó để ghi chép lại. Nghe nói thập tam thiên sau, chính là kim cương bất hoại, bất tử bất diệt. Dĩ nhiên, đây vẻn vẹn là truyền thuyết, cũng không biết thật giả. Về phần Nhất Tú Thiên Hà, Thẩm Mộc đã có thể sử dụng Song Tú. Chờ đến khi cảnh giới tăng lên nữa, không chừng hắn có thể tiếp tục gia tăng số lượng phi kiếm điều khiển, đến lúc đó cùng lúc thi triển Nhất Tú Thiên Hà, tựa như khi ở động tiên trước đó. Uy lực sẽ được nhân lên gấp bội. Tổng kết lại, những bảo vật cốt lõi thực sự thu hoạch được từ cơ duyên Động Thiên Phúc Địa lần này xem như đã bị Thẩm Mộc thu vét sạch. Trừ tứ tượng đại trận ra, chính là 20 cỗ mộ quần áo chôn cùng của Hoàng Thất Đại Chu. Số lượng tổng cộng là 20 cỗ, cộng thêm Cửu Long Quan cất giữ Ngọc Tỷ Đại Chu, tổng cộng là 21. Cho đến trước mắt, Thẩm Mộc vẫn chưa mở ra bất kỳ cỗ nào. Vì cẩn thận, thực tế hắn đã âm thầm hỏi thăm Thanh Long và Chu lão đầu về cách thức mở ra cụ thể của Cửu Long Quan này cùng 20 cỗ quan tài chôn theo. Để tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn mà Thẩm Mộc không thể lường trước. Thẩm Mộc cũng không phải là tân thủ, tiểu bạch, ngay cả khi là một người mới đi chăng nữa, nhưng đối mặt với những cỗ quan tài thần bí như vậy, hắn cũng quyết không thể ngu xuẩn đến mức cậy mở ngay lập tức. Nói trên đó không có phong ấn và cơ quan, hắn tuyệt đối không tin. Căn cứ lời giải thích của Thanh Long và Chu lão đầu, năm đó khi Đại Chu Hoàng thất chôn cất, quả thật đã hạ táng một số thi thể đại tu cùng những vật phẩm họ để lại. Nhưng vạn năm trôi qua, không ai biết rốt cuộc thi thể này là của ai và được đặt vào vật gì. Chẳng qua tu sĩ thời cổ Đại Chu triều, thực lực tự nhiên không kém, dường như ít nhất cũng là nhân vật cấp bậc phi thăng trở lên. Thi thể đại tu ở cảnh giới này, sau khi được cất giữ vạn năm, một khi tái kiến ánh mặt trời, tự nhiên sẽ dẫn tới cảnh tượng kỳ dị của trời đất, cùng sự dẫn dắt của đại đạo quy tắc. Nếu chỉ là dị tượng thì còn đỡ, nhưng vạn nhất âm khí quá nặng, sinh ra thi biến, đó chính là một chuyện phiền toái. Thi thể thượng cổ đại tu cũng không phải chuyện đùa giỡn. Suy tư hồi lâu, Thẩm Mộc quyết định việc mở quan tài, vẫn là nên bàn bạc kỹ càng thì hơn. Chờ sau khi xử lý xong những chuyện trước mắt, hắn có thể từ từ từng cái một mở ra nghiên cứu, làm như vậy vẫn tương đối an toàn hơn một chút. Cũng không dễ dàng gây sự chú ý của người khác. Mấu chốt là, bên trong Cửu Long Quan còn có Đại Chu Ngọc Tỷ, thứ dẫn dắt toàn bộ địa mạch Đông Châu. Một khi phong thanh này bị tiết lộ, e rằng các vương triều khác vốn đứng ngoài quan sát cũng sẽ đỏ mắt. Nhưng kỳ thực Thẩm Mộc không biết, ngay trước khi hắn thu hoạch được Cửu Long Quan, Tiết Tĩnh Khang đã để mắt đến Ngọc Tỷ Đại Chu vương triều. Thứ này, trong mắt rất nhiều người cũng không phải là bí mật gì. Thượng cổ vương triều, một nước chấn giữ một đại châu, nên Ngọc Tỷ tự nhiên có thể nắm giữ khí vận long mạch của toàn bộ cương thổ lục địa. Bất quá lần thăm dò động thiên này, đã bị Thẩm Mộc làm cho rối tung. Lại đúng lúc gặp đại quân Nam Tĩnh áp sát Đông Châu, trong lúc nhất thời, cũng không ai quá để ý đến việc này. Điều này chính là để Thẩm Mộc có cơ hội nhỏ. Nhưng chờ một thời gian dài, một số người từ từ tỉnh táo lại, hồi tưởng đến chuyện bên này, đa phần cũng sẽ nhận ra. Dù vậy, Thẩm Mộc cũng không quá sợ hãi, bởi vì cho đến lúc đó, hắn có thể đã sớm nắm giữ Ngọc Tỷ. Nói cho cùng, cơ duyên bảo vật của Đại Chu Vương Triều vẫn còn rất nhiều. Trong khu quần thể lăng mộ, Liễu Thường Phong cùng các đệ tử Vô Lượng Sơn, cùng Hàn Đông Ly và những người khác, có thể nói là thu hoạch không ngừng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ và Thẩm Mộc đáng lẽ phải chia đều. Nhưng những thứ này, kỳ thực trong mắt Thẩm Mộc vẫn không hữu dụng bằng tiền. Cho nên một bộ phận được đổi thành vật liệu, một phần nhỏ khác thì tích trữ tại Phong Cương đấu giá lâu, chuẩn bị sau này tìm thời gian tiến hành đấu giá kiếm tiền. Trải qua một ngày một đêm, chiến trường biên giới tạm thời ngừng lại. Tiết Tĩnh Khang cũng không phải là rút quân, mà là tiến hành điều chỉnh sơ bộ, sau đó sẽ tiếp tục vòng công kích thứ hai. Đại quân Nam Tĩnh cùng tu sĩ khi thế dâng cao. Ngược lại, quân đội Đại Ly Vương Triều bên này lại thương vong tương đối thảm trọng hơn một chút. Về số lượng quân đội, kỳ thực Đại Ly cao hơn Nam Tĩnh. Nhưng rõ ràng, việc chi phối chiến cuộc không phải cứ nhiều người là có thể làm được. Cần chính là cường độ quân đội, cảnh giới cao của quân nhân tu sĩ, cùng cường độ của trận pháp đối chiến, và vân vân. Mặt khác, điều quan trọng nhất chính là nguồn cung ứng tài nguyên cho quân đội. Trong quân doanh, Đại Ly Hoàng đế Tống Chân Khuyết, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày đã dần dần biến mất. Vẻ mặt ông ta đầy vẻ nghiêm túc, cẩn thận nhìn chằm chằm xa bàn chiến trường. Trải qua một ngày một đêm thăm dò chiến trường, bọn họ coi như đã hiểu rõ một chút thực lực của quân đội Nam Tĩnh. Hắn và Tiết Tĩnh Khang đều là người thống soái, tự nhiên đều có tính toán riêng của mình. Không thể nào vừa bắt đầu đã dốc toàn lực, dùng hết toàn bộ thực lực và tinh nhuệ để đối kháng. Dù cho lúc ấy Tiết Tĩnh Khang có kiêu ngạo và phô trương đến mấy, thậm chí tự mình ra tay phô bày uy lực nhất quyền. Nhưng tất cả vẫn chỉ là ngụy trang. Bọn họ cũng muốn xem thử, Đại Ly bên này còn ẩn giấu át chủ bài nào không. Cho nên lúc hai quân ban sơ giao chiến, cũng không sử dụng toàn bộ thực lực. Nhưng rõ ràng, quân đội Đại Ly bên này lại ở thế hạ phong. Tuy nhiên, điều này nằm trong dự đoán của Tống Chân Khuyết. Dù sao xét từ các phương diện, Đại Ly Vương Triều đều không phải là đối thủ của Nam Tĩnh. Nhìn xa bàn, Tống Chân Khuyết chậm rãi mở miệng nói, trận đánh hôm qua, chư vị thấy thế nào? Lúc này bên dưới đã tập trung đông đủ các đại thần trong quân. Rất nhiều đều là từ kinh thành chạy tới. Một lão giả tiến lên nói, bệ hạ, thực lực quân đội Nam Tĩnh không thể khinh thường, từ trận giao chiến hôm qua chúng ta có thể thấy, cảnh giới của binh sĩ tiên phong đối phương vẫn vượt trội hơn chúng ta. Lão thần cho rằng, nếu chiến sự tái khởi lần tới, chúng ta nên điều chỉnh trận pháp phòng ngự. Sau khi người này nói xong, một người khác liền bước ra mở miệng nói, Trương đại nhân nói không sai, xem xét thành phần tu sĩ quân đội Nam Tĩnh, trừ vũ phu và luyện khí sĩ của đạo môn, ngoài ra còn có một chi đội ngũ kiếm tu. Đây có lẽ mới là chủ lực thực sự của họ, bất quá, nhìn vào tình huống mấy ngàn tên kiếm tu của Hạ Lan kiếm tông bị huyện lệnh Phong Cương thành diệt hết, chi kiếm tu kỵ binh này của bọn hắn dường như cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Nói bậy nói bạ. Ngay khi hai người vừa nói xong, sắc mặt Tiêu Nam Hà ở một bên âm trầm, có chút không kiên nhẫn. Hắn cau mày, có chút không vui, tiến lên nói, các ngươi những kẻ mỗi ngày chỉ biết đọc sách ở triều đình thì biết cái gì? Hạ Lan kiếm tông bị Thẩm Mộc diệt, các ngươi đã nghĩ đội quân kiếm tu này yếu sao? Lấy đâu ra tự tin, trận chiến hôm qua, đối phương còn chưa phái ra chi quân đội này, chúng ta đã có chút tan rã rồi, nếu như bọn hắn thật sự phái ra, các ngươi ai có thể ngăn cản? Và lại nói, đệ tử Hạ Lan kiếm tông chết ở Phong Cương, lại không phải do các ngươi làm được. Các ngươi lại dựa vào cái gì mà cho rằng Thẩm Mộc làm được thì các ngươi cũng làm được. Bệ hạ, muôn ngàn lần không thể nghe lời của bọn họ, phớt lờ. Đại chiến bắt đầu, Tiêu Nam Hà lại khôi phục dáng vẻ lãnh khốc những ngày qua. Trong chiến tranh, hắn không nể mặt bất kỳ đại thần nào. Sắc mặt Tống Chân Khuyết không hề thay đổi. Đối với loại chuyện cãi vã này, là một hoàng đế, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người, lần nữa mở miệng nói, thực lực quân đội Đại Ly của chúng ta đã như vậy, không thể nào lại lâm thời ôm chân Phật. Nam Tĩnh Vương Triều thuộc về một vương triều trấn giữ một đại châu, tài nguyên tự nhiên hùng hậu hơn chúng ta, nên tu sĩ mạnh hơn chúng ta một chút cũng không có gì đáng trách. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là vượt châu tác chiến, nếu như trận chiến tranh này chúng ta có thể đánh lâu dài, có lẽ còn có một chút chuyển cơ, các ngươi nói sao? Tống Chân Khuyết nói xong, mọi người bên dưới đều trầm mặc. Không lâu sau, Cố Thủ Chí Tiên Phong nói, bệ hạ nói không sai. Nếu là đánh lâu dài, bọn họ tác chiến vượt châu, vận chuyển vật tư dĩ nhiên là một vấn đề. Chỉ có điều duy nhất đáng lo chính là hai vương triều Đại Khánh và Đại Tùy. Bọn hắn đã bị chiêu hàng, nên rất có thể sẽ quay lại trợ giúp Nam Tĩnh vương triều. Một khi bọn hắn rót tài nguyên vào Nam Tĩnh, vậy chúng ta sẽ gặp khó khăn. Do đó, nếu muốn đánh lâu dài với Nam Tĩnh, trước tiên chúng ta phải đảm bảo đủ vật tư của bản thân. Ngoài ra, chúng ta cần cắt đứt liên hệ vật tư giữa quân đội Nam Tĩnh với hai vương triều Đại Khánh và Đại Tùy. Tống Chân Khuyết nghe vậy gật đầu. Hắn chỉ vào xa bàn rồi nói, điểm này cũng không khó, chỉ cần thiết lập cứ điểm chặn đường trên những tuyến vận chuyển mà bọn hắn buộc phải đi qua là được. Chỉ là, vật tư tài nguyên của bản thân Đại Ly chúng ta làm sao mới theo kịp. Với quy mô chiến tranh khổng lồ như vậy, số lượng đan dược, phù lục và pháp khí chúng ta cần đã không thể đo lường. Một trận chiến ngày hôm qua đã hao tổn rất lớn, các chiến sĩ thi triển đại trận phòng ngự cũng cần đủ đan dược để chống đỡ. Trận pháp công kích và pháp khí của quân đội Nam Tĩnh rõ ràng tốt hơn chúng ta. Nếu muốn duy trì lâu dài, nhất định phải có đủ đan dược và nguyên khí để bổ sung kịp thời. Trừ phi chúng ta có thể sử dụng được những trận pháp công kích cấp cao hơn, nếu không chỉ có thể dựa vào biện pháp như vậy để duy trì. Cho dù tất cả quận huyện và tông môn của Đại Ly đều điều phối về đây, nhưng đó cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mấy vạn tu sĩ đại quân cần tiếp tế đan dược, một cuộc chiến tranh kéo dài, mỗi người ít nhất cũng cần mấy chục, thậm chí hàng trăm viên đan dược. Tống Chân Khuyết dù sao cũng là hoàng đế một nước, hắn tự nhiên thấu hiểu những điều này rõ ràng hơn tất cả mọi người. Rất nhiều người quan tâm đến chiến lực, nhưng kỳ thực bản chất cuối cùng của chiến tranh chính là sự tiêu hao tài nguyên và tiền bạc. Kỳ thực, tất cả mọi người cũng đều hiểu đạo lý này. Chỉ là trong tình huống hiện tại, thực sự không thích hợp để đưa ra những lời lẽ tiêu cực như vậy. Chỉ có Tống Chân Khuyết mới có thể tự mình nói ra. Giờ phút này, doanh trướng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều vô kế khả thi. Mà Cố Thủ Chí bỗng nhiên mở miệng lần nữa, bệ hạ, sáng nay Phong Cương Thành đưa tới một chút lương thực. Ta đã lệnh người chuẩn bị ở phòng bếp, đã đến giờ cơm, không bằng chúng ta dùng bữa trước, rồi lại tiếp tục thương thảo. Tống Chân Khuyết nghe vậy sững sờ. Phong Cương Thành đưa tới, vật tư viện trợ, điều này thực sự có chút ngoài ý muốn. Kỳ thực mà nói, tuy hắn và Thẩm Mộc không có giao lưu rõ ràng, nhưng bức màn ngăn cách giữa họ thì kỳ thực đã sớm không còn. Mặc dù không đến mức nói là có mâu thuẫn gì, nhưng khẳng định cũng không có cách nào cùng chung mối thù. Lúc trước người Đại Ly đã bỏ rơi hắn, hoàn toàn coi hắn như một quân cờ bị bỏ rơi. Đổi lại là ai, cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Mà bây giờ hắn đã tự mình cố gắng vươn lên, thậm chí còn ngày càng cường đại. Thật sự khiến người ta cảm thấy ngũ vị tạp trần. Trong doanh trướng không ai nói chuyện. Không lâu sau, từng phần cơm được đưa vào, nhưng ngay khi mọi người nhìn thấy cơm, trong mắt tất cả đều trợn trừng. Ngay cả Tống Chân Khuyết vốn trầm ổn, giờ phút này cũng há hốc mồm, có chút không dám tin. Trên bát cơm tỏa ra làn sương mù thuần trắng nồng đậm. Mỗi một hạt gạo tựa hồ đều có vầng sáng trắng ngà. Cái này, đây là nguyên khí gạo. Không thể nào, sao có thể nồng đậm đến mức này? Trời ạ, nếu các tướng sĩ ăn được một bát này, nguyên khí khôi phục có thể sánh với đan dược gấp trăm lần. Cái này, có người hét lớn một tiếng, cái này có thể sánh ngang đan dược cao cấp, cái này là mua được từ siêu cấp tông môn nào vậy? Chẳng lẽ là Nông Gia? Thần Nông thế hệ mới của Nông Gia ư? Lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu suy đoán. Cố Thủ Chí cười nói trước, vừa rồi ta đã nói rồi, đó là do Phong Cương Thành đưa tới. Cái gì? Cái này? Đột nhiên có người nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Nam Hà. Khi đại chiến nổ ra, quân đội của Tiêu Nam Hà đã được trang bị một ít nguyên khí gạo khiến các chi nhánh quân đội khác phải thèm thuồng. Cũng chính vì có loại gạo này, nên trong trận đại chiến hôm qua, quân đội của bọn hắn có thương vong nhỏ nhất. Tiêu Nam Hà bĩu môi, sau đó lắc đầu, nhìn ta làm gì? Mở to mắt mà nhìn xem, nguyên khí gạo của ta tuy đúng là mua từ Phong Cương, nhưng không giống với lô này. Cái của ta chỉ tăng phúc 6-7 lần, còn bát nguyên khí gạo này, ít nhất nồng đậm hơn loại thông thường gấp hơn 30 lần. Sắp đuổi kịp nguyên khí đan cao cấp rồi, hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người đều an tĩnh. Phong Cương Thành rốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu điều thần bí nữa đây? Sớm biết thế này, lúc trước đã không nên thả hắn đi à. Việc đưa gạo làm thủ đoạn gây nền, kỳ thực trước đây Thẩm Mộc đã từng sai Tào Chính Hương làm rồi. Lúc trước khi lắc lư Tiêu Nam Hà, hắn cũng đã làm như vậy. Bây giờ cũng chính là bắt chước làm theo. Nhưng nguyên khí gạo tăng phúc 30 lần thì không phải loại đã cho Tiêu Nam Hà trước đây. Một viên nạp nguyên đan cao cấp thích hợp cho võ cảnh tu sĩ phục dụng, đồng thời trong một trận chiến đấu có thể kịp thời hồi phục 1/3 thể lượng nguyên khí. Nồng độ nguyên khí của một viên nạp nguyên đan cao cấp tương tự như vậy, tương đương với nguyên khí gạo thông thường gấp hơn 100 lần. Đầu tiên là chất lượng nguyên khí có sự khác biệt, mức độ áp xúc tinh thuần cũng không giống. Tiếp theo là thời gian bảo quản và cách sử dụng. Nguyên khí gạo được dùng làm quân lương, tự nhiên không thể giống đan dược bình thường mà tùy thời sử dụng trong chiến đấu. Chủ yếu là dùng để ăn, chứ không thể vừa đánh nhau lại đột nhiên lấy cơm khô ra ăn được chứ. Muốn khôi phục một lượng nguyên khí nhất định, nếu dùng nguyên khí gạo trước đây, phải ăn ít nhất 3 nồi cơm lớn mới được. Vậy mà hôm nay tất cả mọi người xem như được mở rộng tầm mắt. Mỗi một hạt gạo đều có nồng độ nguyên khí có thể sánh với đan dược cấp thấp. Nếu ăn được một bát, khả năng này còn có tác dụng hơn đan dược cao cấp. Quan trọng nhất là, thứ này không phải sản phẩm từ lò luyện đan, mà là cây nông nghiệp chân chính, không cần thiên tài địa bảo bồi đắp, không cần tu sĩ ngày đêm luyện đan trong lò, hao tổn tâm thần. Chỉ cần gieo trồng xuống, đợi đến mùa là có thể thu hoạch được. Nếu như thu hoạch tốt, mỗi bông lúa có thể cho ra hàng nghìn hạt thóc. Hiệu suất này mạnh hơn đan dược rất nhiều. Nếu có thể đưa thứ này ra chiến trường, đồng thời có người chuyên môn phụ trách cung cấp, thì các tướng sĩ căn bản không cần quá nhiều đan dược tiếp tế. Chỉ cần mang theo một thanh gạo nguyên khí bên mình là đủ. Lúc này, tất cả mọi người có mặt dường như đều đã nghĩ thông suốt vấn đề này. Kể từ đó, ánh mắt họ nhìn những bát gạo nguyên khí này lập tức sáng bừng lên. Chỉ là cuối cùng vẫn phải quay lại vấn đề ban đầu. Dù thứ này là của tông môn khác, hoặc của nhà nông Bắc Thương đi chăng nữa, chỉ ít họ có thể bỏ tiền ra mua. Nhưng đây lại là của Thẩm Mộc kia, thì khó mà làm được. Đối với Phong Cương, Đại Ly dù sao cũng là bên đối lý, điểm này mọi người đều rõ ràng. Trước kia ngươi làm ngơ không hỏi đến người ta, giờ biết sai rồi, thấy thứ tốt lại mặt dày quay về đòi lợi lộc, điều này chắc chắn là không được. Cho dù có thể, Hoàng đế Đại Ly Tống Chấn Khuyết cũng không thể vứt bỏ thể diện này. Trước đó chỉ là mất mặt nghiêm trọng. Giờ phút này, tất cả mọi người im lặng không nói, chờ đợi kết quả suy tính của Tống Chấn Khuyết. Tóm lại chỉ có hai lựa chọn, muốn thể diện, hay muốn gạo. Tống Chấn Khuyết tự cân nhắc hồi lâu. Quyết định cuối cùng vẫn là phải có gạo. Dù sao tình hình hiện tại không thể lạc quan, việc toàn bộ Đại Ly tự nguyện điều phối cần thời gian quá dài, mà chất lượng lại khó mà duy trì được. Nếu như có thể nhận được sự tiếp tế gạo nguyên khí của Thẩm Mộc, chỉ ít trong việc khôi phục sức chiến đấu của quân đội, có thể được đảm bảo phần nào. Theo Tống Chấn Khuyết, Thẩm Mộc thực ra cũng ở trong hoàn cảnh giống hắn. Chỉ ít Tiết Tĩnh Khang không thể nào buông tha hắn. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó, hai người xem như chung một thuyền châu chấu, một khi biên cảnh Đại Ly thất thủ, thành Phong Cương rất khó tự lo thân mình. Cho nên, việc bàn bạc về việc cung ứng gạo nguyên khí, khả năng lớn sẽ không quá khó khăn. Hắn nhìn về phía Cố Thủ Chí và Tiêu Nam Hà, rồi nói, các ngài rất quen với Thẩm Mộc của Phong Cương kia, chuyện này giao cho các vị vậy. Coi như trước đó có chút không thoải mái, nhưng hắn chỉ ít cũng sẽ nể mặt các ngài phần nào. Chuyện này giao cho hai người các vị. Cố Thủ Chí và Tiêu Nam Hà nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng không khỏi có chút cạn lời. Nếu như đây là việc mà họ đi sớm đã có ích thì họ đã đi rồi. Thật sự cho rằng thằng nhóc kia đưa một xe gạo này là tặng không sao. Rõ ràng là đào hố chờ ngươi nhảy vào, lúc này đi chẳng phải là chờ bị gài bẫy sao. Những lời này trong lòng, hai người là không dám nói ra. Dù sao cứ nghe lời mà làm việc là được, về phần Thẩm Mộc bên kia rốt cuộc muốn đưa ra điều kiện gì, cũng chỉ có thể gặp mặt nói chuyện xong mới có thể biết. Bất quá vẫn cần để Tống Chấn Khuyết chuẩn bị tâm lý trước. Đại Ly mà không lột một lớp ra, thì đừng hòng có được số gạo nguyên khí tăng phúc 30 lần này. Tại thành Phong Cương, mọi việc đều giao cho Tào Chính Hương và bọn họ đi làm. Thẩm Mộc ngược lại hiếm hoi được thành thơi một ngày, hắn đi dạo trong thành Phong Cương. Cũng coi như hắn trải nghiệm và quan sát dân tình, xem hiện tại các ngành sản nghiệp trong thành Phong Cương phát triển như thế nào. Thực ra cho đến bây giờ, mức sống của người dân Phong Cương, ngoài những gì Thẩm Mộc tặng cho, phần lớn còn lại vẫn chủ yếu dựa vào các tu sĩ từ bên ngoài đến để duy trì. Rất nhiều tu sĩ từ khắp nơi đến, ăn ở tại Phong Cương, đã tạo ra kinh tế và tiêu dùng. Bất quá sau khi Thẩm Mộc đi dạo cả ngày, hắn cảm thấy, thực ra vẫn còn quá đơn điệu. Chủ yếu là cơ duyên, động thiên phúc địa, xem như đã qua một thời gian. Khi đó, một bộ phận rất lớn tu sĩ liền không thể nào ở lại Phong Cương mãi được. Dù sao, dựa vào mấy hạng mục nhỏ hiện tại của Phong Cương, không thể nào thu hút tu sĩ, trở thành trung tâm của thiên hạ. Một khi lưu lượng người đến Phong Cương giảm xuống, các tu sĩ đều rời đi, thì tiêu dùng tự nhiên cũng sẽ giảm đi một nửa. Đến lúc đó, không cần nghĩ cũng biết, lợi ích của người dân Phong Cương tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Thực ra trong tháng gần đây, đã rất rõ ràng, rất nhiều quán hàng và những người cho thuê phòng ốc, thu nhập đang dần giảm đi, thậm chí là không có. Nếu như không phải vì phần lớn các hộ gia đình đang giúp Thẩm Mộc chế tác vỏ đạn sắt thường, không mấy để ý đến chuyện này. Nếu không thì vấn đề này đã sớm lộ rõ. Rất nhiều tu sĩ bị Thẩm Mộc vơ vét đến chẳng còn mảnh quần cụt nào, cộng thêm việc quản lý động thiên phúc địa, khiến nỗi sợ hãi của các tu sĩ đối với Phong Cương và Thẩm Mộc ngày càng sâu sắc. Cho nên, rất nhiều những kẻ nhát gan đều rời đi, về tông môn để tránh nạn. Biết đâu chừng Thẩm Mộc của Phong Cương này lại nổi điên, đem bọn họ tất cả đều giam giữ lại trong thành. Lại nói, chẳng bao lâu nữa, đại quân Nam Tính sẽ binh lâm thành hạ, tương lai thành Phong Cương có còn tồn tại hay không cũng không chắc. Cho dù hiện tại Phong Cương còn có bí cảnh thí luyện quỷ môn quan để vào, nhưng cuối cùng bảo toàn tính mạng mới là quan trọng. Ai cũng không muốn bị kéo vào vòng xoáy của trận đại chiến này. Không bằng trở về làm người đứng xem sẽ an toàn hơn. Thẩm Mộc đi đến quán trà cạnh cửa thành, gọi một bình trà nhài, không làm gì cả, cứ nhàn nhã ngồi suốt buổi trưa. Nước trà quán này không hề đắt, gọi một bát xong có thể được châm thêm miễn phí. Rất nhiều người dân địa phương Phong Cương, hoặc khách lữ hành ngang qua đây, đều thích nghỉ chân một chút, tâm sự trò chuyện. Vốn dĩ ngay từ đầu khi cải tạo cửa thành, Thẩm Mục còn nghĩ sẽ cải tạo lại nơi này một chút, sau đó yêu cầu các tiệm hàng xung quanh chuyển sang chỗ khác. Bất quá về sau, nghe xong đề nghị của Tào Chính Hương, Thẩm Mục vẫn không làm như vậy. Cái gọi là chợ búa phàm nhân, chú trọng hơi thở cuộc sống. Thành Phong Cương đã là một nơi dung hòa, tự nhiên càng phải tuân theo quy luật sinh tồn của những dân chúng này. Nếu như cưỡng ép phá vỡ những tuần hoàn này, có khả năng cũng sẽ không duy trì được quá lâu. Mấu chốt nhất chính là, rất nhiều tin tức nội bộ cũng đều truyền tới từ những con đường như vậy. Nếu như thay đổi địa điểm, e rằng rất nhiều chuyện sẽ không nghe được. Thẩm Mục thực ra cảm thấy rất có lý. Nghe nói gì chưa, tin tức mới nhất từ bên Trung Thổ Thần Châu. Sao vậy? Ta mới từ Tuân Dương Tông ở ngoại cảnh trở về, bên đó có đại trận truyền tin của Thiên Cơ Sơn, nghe nói là phía Bắc phát hiện đại yêu cảnh thông thiên. À, đại yêu cảnh thông thiên, vậy chẳng phải tương đương với thực lực của nhân cảnh tầng 10 trở lên sao? Đúng vậy, chỉ ít phải là tầng 13. Trời ạ, sau đó thì sao? Sau đó, thì không biết, nghe nói Vương Triều Đại Tần và Đạo Huyền Sơn đều đã phái người tới rồi. Ai, thiên hạ nhân giới này thật sự không yên ổn. Cũng phải, Thẩm Mộc uống chén nước trà không có gì mùi vị. Hắn hơi hứng thú nghe những người này nói chuyện phiếm. Đột nhiên, ánh mắt hắn khựng lại, ngẩng đầu nhìn, rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Ồ, hai người đến nhanh thật đấy. Lúc này đã là hoàng hôn. Các quán hàng cạnh cửa thành vẫn như cũ không có ý định thu dọn. Những người xung quanh nói chuyện phiếm lại càng thêm sôi nổi, nói đủ chuyện trời Nam đất Bắc, ngũ hồ tứ hải. Những chuyện liên quan đến thông thiên đại yêu như vậy, đối với Thẩm Mộc thực ra vẫn còn chút xa vời. Cho dù hắn cũng muốn mở mang tầm mắt, xem cái gọi là đại yêu cảnh thông thiên rốt cuộc là trông như thế nào, nhưng cũng không thể vì ham cái lợi nhất thời mà buông bỏ chuyện trước mắt. Yêu, thực ra rất phổ biến ở nhân cảnh thiên hạ, chẳng có gì lạ. Đương nhiên, đối với Đông Châu mà nói thì lại tương đối ít. Thế nhưng tại các đại châu khác, thậm chí còn có đại yêu được sắc phong để cung phụng. Từng có thánh nhân nói, thế gian này vốn dĩ không phải thiên hạ của nhân tộc, yêu ma quỷ quái si mị võng lược, đều là sinh linh cộng sinh giữa trời đất. Nếu cứ một mực truy cầu tiêu diệt một chủng tộc nào đó, thì tất nhiên sẽ sớm phải chịu hậu quả bị quy tắc thiên địa cắn trả. Cố Thủ Chí ngồi đối diện với Thẩm Mộc, tự rót cho mình một ly trà. Khoảng thời gian này lại hành hạ vị thiên tài nho nhã của học cung này đến quá sức. Cho dù hắn vẫn mặc áo nho màu xanh, nhưng Thẩm Mộc cảm thấy hắn lại có thêm chút vẻ chật vật. Ở một bên, Tiêu Nam Hà với vẻ mặt không cảm xúc và vóc dáng vạm vỡ đang ngồi đó. Một mình hắn đã chiếm trọn cả một chiếc ghế dài. Vốn dĩ vai và vòng eo đã đủ rộng, nhưng do chiến sự, hôm nay hắn cũng mang theo binh khí của mình bên người. Đó là hai thanh búa hai lưỡi to lớn. Danh hiệu Quyết Đoán Tiêu Nam Hà có lẽ chính là từ đó mà ra. Vậy theo ý ngươi, yêu tộc hoang mạc ngoại cảnh, chúng ta nên giữ lại không giết sao? Tiêu Nam Hà chợt nói một câu. Cố Thủ Chí mỉm cười, không trả lời, hắn nhìn về phía Thẩm Mộc hỏi Thẩm đại nhân. À không phải, bây giờ không thể gọi ngươi là huyện lệnh được nữa, phải gọi ngươi là Phong Cương thành chủ đại nhân nghĩ sao? Thẩm Mộc bĩu môi, liếc Cố Thủ Chí đang đùa giỡn, hắn nói, người không phạm ta không phạm người. Yêu tộc không xâm phạm nhân cảnh thiên hạ, tự nhiên cũng không cần làm gì bọn họ. Nhưng nếu là bọn họ có ý nghĩ khác, muốn chiếm lĩnh nhân cảnh, thì giết không tha. Cố Thủ Chí, thực lực của thông thiên đại yêu, đích xác cao ngang thập tam lâu, thậm chí cao hơn. Nơi sâu thẳm của hoang mạc ngoại cảnh, không ai biết còn có những tồn tại như thế nào. Thẩm Mộc gật gật đầu, ta biết. Không sợ sao? Không sợ, Thẩm Mộc kiên quyết đáp. Dù sao người giữ biên ải lại không phải ta, sợ cái quái gì chứ? Tiêu Nam Hà nghe có chút nóng máu, dù sao cũng là quân nhân xuất thân, nhưng hắn lại không biết ý tưởng chân thật trong lòng Thẩm Mộc. Thuần túy chỉ là nói chuyện không đau lưng. Nếu Thẩm Mộc nói không sai, nếu thật có ngày đó, chúng ta cùng nhau giết qua. Ha ha, Thẩm Mộc trợn mắt, còn nghĩ chuyện đại sự thiên hạ, trước lo cho hoàng đế bệ hạ của ngươi đi. Đại yêu chưa tới, lại sắp bị Nam Tĩnh tiêu diệt đến nơi rồi kìa, nói một chút đi, bên đó hiện tại tình hình cụ thể ra sao, hai người các ngươi tới đây làm gì? Thẩm Mộc giả bộ hỏi thăm. Thực ra hắn đại khái đã đoán được ý đồ của họ. Sau khi Tào Chính Hương đưa gạo tới, hắn đã đoán ra được. Cho nên hôm nay tới cửa thành uống trà, cũng không phải là hứng thú nhất thời không cớ không căn cứ. Cố Thủ Chí thở dài, chúng ta đã bị lừa gạt rồi, chẳng lẽ ngươi không biết tình hình chiến sự phía trước sao? Qua quan đạo đình, tùy tiện hỏi thăm là có thể hiểu rõ, căn bản không cần chúng ta nói. Hơn nữa, nguyên khí gạo ngươi đưa qua có ý gì, chẳng lẽ cho rằng chúng ta không nhìn ra sao? Thẩm Mộc nhíu nhíu mày, cười hì hì, khụ khụ, được thôi Cố Thủ Chí, đúng là càng ngày càng hiểu ta. Bất qua ta cảm thấy, chuyện này vẫn chưa vội, không bằng ban đêm tới phủ nha của ta, ta kêu cả tiền bối Trừ Lộc Sơn tới, cùng uống chút rượu. Nghe được Trừ Lộc Sơn, sắc mặt Cố Thủ Chí liền trở nên khác lạ. Cố Thủ Chí đối mặt bất cứ chuyện gì cũng đều rất thong dong, duy chỉ có vị lão sư không rõ tung tích kia của hắn là khiến hắn đau đầu nhất. Thật vất vả mới tìm được nơi này để ông ấy yên ổn một thời gian. Hắn cũng không muốn lại gây ra thêm thị phi gì. À, cái này thì không cần đâu, chúng ta là tới tìm ngươi nói chuyện, không cần làm phiền lão sư. Thẩm Mộc cười xấu xa, à, nói chuyện à, vậy được thôi, nói đi, chuyện gì? Tiêu Nam Hà không nhịn được trước bộ dạng đôi bên, hắn mở miệng nói, còn có thể chuyện gì, gạo nguyên khí chứ? Hay cho ngươi Thẩm Mộc, cấp cho chúng ta gạo nguyên khí cấp 8 lúc trước, thế mà lại không phải loại tốt nhất. Loại này, nói ít cũng phải cấp 30 chứ. Thẩm Mộc gật gật đầu, ừm, cũng sắp xỉ, cấp 30. Nguyên khí tinh thuần nồng đậm, ta gần đây vừa bồi dưỡng ra, sản lượng cũng tạm. Ta không phải cho các ngươi tặng một xe rồi sao? Không đủ ăn à? Nói nhảm, một xe sao đủ chứ? Tiêu Nam Hà im lặng, đại ly có biết bao nhiêu tướng sĩ chứ, một xe đủ làm gì đây? Ta là cho các ngươi ăn, chứ có phải cho tướng sĩ đâu. Ngươi, ai, thứ nghịch thiên như vậy, khẳng định phải dùng trên chiến trường chứ. Thẩm Mộc cười khẽ, cho nên, các ngươi là muốn mua gạo nguyên khí của ta ư? Cố Thủ Chí, nói chuyện chính sự. Thẩm Mộc, à, vậy thì việc mua bán này, ta sẽ không làm ăn với các ngươi, mà là làm ăn với Đại Ly Vương Triều. Ừ, có thể nói vậy. Thẩm Mộc thu lại nụ cười trên mặt, vậy các ngươi tới làm gì? Tiêu Nam Hà, Cố Thủ Chí. Thẩm Mộc nghiêm nghị nói, muốn cùng lão tử nói chuyện làm ăn, thì hãy mang chút thành ý ra. Nói cho họ Tống, cái thể diện hoàng đế đại ly của hắn, ở chỗ ta đây chẳng có tác dụng gì. Muốn đàm phán tử tế, vậy thì để hắn tự mình lăn tới đây nói chuyện với ta, không muốn nói thì thôi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Lời nói này của Thẩm Mộc vừa dứt, Cố Thủ Chí và Tiêu Nam Hà đều trầm mặc. Quả nhiên đúng như họ nghĩ, trước khi tới đây bọn họ đã chuẩn bị tâm lý rồi. Bây giờ Thẩm Mộc cũng không còn là huyện lệnh của Đại Ly Vương Triều nữa. Vào thời điểm mấu chốt này, Đại Ly căn bản không có bất kỳ sức uy hiếp nào đối với hắn. Nếu như còn tưởng rằng, chủ động tìm hắn giao dịch là một loại ân huệ từ trên cao ban xuống, thì hoàn toàn sai lầm rồi. Thẩm Mộc cũng sẽ không nể mặt ngươi đâu. Lời này cũng chỉ có Cố Thủ Chí và Tiêu Nam Hà nghe thấy. Nếu như bị những trọng thần khác của Đại Ly nghe được, có thể sẽ tức đến hộc máu ngay tại chỗ. Thẩm Mộc, giao dịch điều kiện ngươi có thể cứ việc ra giá, nhưng để Đại Ly hoàng đế đích thân tới, e rằng sẽ. Thẩm Mộc lắc đầu, hắn không đến, vậy thì thôi. Trở về nói cho hắn biết, muốn hiểu rõ tình trạng, bây giờ là hắn cầu ta, không phải ta cầu hắn. Còn nữa, gạo nguyên khí cấp 30 ta có, đan dược cấp 30, phù lục cấp 30 ta cũng đều có cả. Muốn không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc cười lạnh, lúc ban đầu phong cương của ta còn chưa nhận được chút khí vận nào từ Đại Ly, thì khao khát hơn bây giờ nhiều lắm. Hắn tống chân khuyết làm cái gì, ngay cả một chút cũng không cho, cho nên ta giờ đây có ý ra cho hắn người cũng là có qua có lại thôi. Muốn tài nguyên, thì tự mình lăn đến tìm ta. Cái này, ngoặc kép ngoặc kép, Thẩm Mộc không hề nể nang chút nào. Quan trọng là, lời nói còn rất khó nghe. Nhưng từng câu đều có lý, không thể phản bác. Dù sao thì chính Đại Ly đã bất nghĩa trước. Thẩm Mộc không hề hạ giọng. Ngược lại, hắn nói rất lạnh lùng, những người xung quanh đều nghe thấy. Không còn cách nào khác, dáng vẻ của Thẩm Mộc ai cũng nhận ra. Thêm vào đó, Tiêu Nam Hà vốn đã thu hút sự chú ý của người khác. Vì vậy, đã sớm có rất nhiều người tụ tập xung quanh. Lúc này, nghe được lời của Thẩm Mộc, trong lòng rất nhiều người phong cương lập tức dâng trào sự kích động. Cái này quá mẹ nó hả giận. Thẩm đại nhân, không phải, thành chủ đại nhân chính là kiên cường. Đúng, Đại Ly tính là cái gì, chúng ta còn không thèm đâu. Không sai, lúc trước nhiều quận huyện như vậy đã ngăn cản khí vận của chúng ta, khiến phong cương chúng ta trăm năm không thuận, lại không ai quản, bây giờ mới biết cầu xin chúng ta, không có cửa đâu. Mã Đức, quá sung sướng. Để Tống Chấn Khuyết tự mình quay lại đây cầu xin chúng ta. Bách tính phong cương, có người bắt đầu hưng phấn hô to. Cùng lúc đó, danh vọng của Thẩm Mộc cũng bắt đầu tăng trưởng điên cuồng. Danh vọng cộng 2.000. Danh vọng cộng 15.000. Thẩm Mộc lại nói vô cùng bá khí. Huống hồ cũng đích xác đã đến lúc gặp vị hoàng đế Đại Ly này một lần. Cũng không phải Thẩm Mộc thật sự muốn làm khó hắn, chỉ là nếu như trong cục diện hiện tại, đối phương vẫn chưa hiểu rõ tình hình, thì chỉ có thể trách Tống Chấn Khuyết hắn quá ngu. Hồi trước, phong cương giúp đỡ Đại Ly Vương Triều là việc nghĩa không thể chối từ. Nhưng nếu bây giờ Tống Chấn Khuyết vẫn muốn dùng giọng điệu bề trên và ra lệnh để nói chuyện làm ăn với hắn Thẩm Mộc và Phong Cương Thành, thì đừng nói Tống Chấn Khuyết, cho dù người từ Đại Tần Vương Triều ở Thần Châu tới, đó cũng là quý tiện không bán. Lúc này, những người xung quanh hầu như đều nghe được lời của Thẩm Mộc. Trong lúc nhất thời, kẻ thì kích động, kẻ thì cảm khái, cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng đã ngẩng mày hất mặt một lần. Đương nhiên, hơn hết vẫn là một loại lòng tự hào và cảm mến. Dù sao thì những gì bách tính Phong Cương đã trải qua trước đây, đích xác quá mức nước sôi lửa bỏng. Cố Thủ Chí bất đắc dĩ thở dài, bởi vì trước đó hắn đã biết Thẩm Mộc không thể nể tình trong chuyện này. Cũng không phải vì nguyên khí gạo chân quý đến mức nào. Hoàn toàn là vì Đại Ly và Tống Chấn Khuyết ban đầu không làm đúng, nên phải trả giá đắt. Thẩm Mộc, chuyện này, có thể linh hoạt một chút không? Dù sao người ta là quân vương Đại Ly, hơn nữa bây giờ chiến cuộc cũng rất căng thẳng, vào thời điểm then chốt thế này, thật sự là có chút khó khăn đó. Cố Thủ Chí tuy biết nhiều lời vô ích, nhưng vẫn cố gắng làm người hòa giải. Về phần Tiêu Nam Hà ở bên cạnh, thì dứt khoát ngậm miệng không nói. Nói đến đánh trận thì hắn có thể, nhưng đối với loại chuyện này, hắn thật sự không hiểu phải nhúng tay thế nào, chỉ có thể trố mắt nhìn. Thẩm Mộc uống một hớp nước trà, nhìn về phía những ánh mắt mà đám người Phong Cương từ nơi xa quăng tới, hắn cười cười, Cố Thủ Chí, ta biết ngươi bị kẹt ở giữa làm khó, nhưng chuyện này không liên quan gì đến các ngươi, vậy nên ngươi cứ truyền lời là được. Tống Chân Khuyết hắn không tự mình đến, thì việc làm ăn này không cần nói chuyện. Chú ý, là hắn đến, chứ không phải ta đi. Cố Thủ Chí cười khổ, vậy ta cuối cùng vùng vẫy một phen, nếu ta thuyết phục bệ hạ, để hắn dùng gấp đôi, à không, gấp ba giá tiền thì sao? Thẩm Mộc lắc đầu, sau đó chỉ tay ra phía sau. Quy củ của Phong Cương là, phạm sai lầm thì phải trả giá, bị đánh nặng. Vị Phan quý nhân bên cạnh hắn lúc trước đã làm chuyện đó với ta, chặt đầu nàng ta treo lên đầu tường cũng đủ rồi. Nếu không phải nhìn nàng ta đang ôm hài tử cho bú thì đã sớm chết rồi. Cầu người phải có thái độ của người cầu xin, hoàng đế đại ly tính là cái mẹ gì, người ghi nhớ, tại Phong Cương thành của ta, hắn thật sự mất mặt. Cố Thủ Chí, Tiêu Nam Hà. Lần này, khi Thẩm Mộc nói xong, trước mắt hắn hoàn toàn không thấy biểu cảm phấn khích của hai người. Những người phía sau nghe thấy mấy câu này cũng đều trợn mắt hốc mồm. Đây là lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói những lời như vậy về một hoàng đế vương triều trước mặt mọi người. Tuy nói rất bành trướng, rất phách lối, nhưng không biết vì sao, lại khiến người ta thoải mái đến vậy. Danh vọng cộng 2.000 cộng 200 cộng 2.555 cộng 2.200. Thẩm Mộc hài lòng nhìn danh vọng gia tăng. Hắn tự mình uống một hớp nước trà, sau đó nhìn về phía nơi xa. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh đài hoa sen giáng xuống từ trên trời. Thân ảnh của Tào Chính Hương từ bên trong bước ra, trong tay còn mang theo một cái hộp lớn được đóng gói tuyệt đẹp. Quan sát tỉ mỉ, công phu của chiếc hộp này vẫn rất tinh tế. Bên ngoài thì dùng dây lưng tơ lụa, bện thành một chiếc nơ con bướm rất mỹ quan. Tào Chính Hương xách theo hộp cười híp mắt đi tới, sau đó cẩn thận đặt hộp lên bàn. Thẩm Mộc nhìn một cái, chuẩn bị xong chưa? Tào Chính Hương khom người gật đầu, đúng vậy đại nhân, mới lấy từ bên Liễu Thường Phong tới. Hắn nói mặc dù là bán thành phẩm, nhưng vấn đề không lớn. Vì đại nhân sốt ruột muốn dùng, nên chỉ có thể làm được đến trình độ này. Nhưng lão phu cảm thấy, món lễ vật này đã đủ đẹp rồi. Thẩm Mộc đưa tay nhận lấy hộp, sau đó đưa cho hai người đang vẻ mặt mộng bức. Trở về đi, thuận tiện bảo tín sứ đưa cái này ra biên cảnh. Cố Thủ Chí, đây là cái gì? Thẩm Mộc cười một tiếng, đây là lễ vật ta chuẩn bị cho Tiết Tinh Khang. Vốn dĩ ta định tự mình đưa tới, nhưng nguy hiểm có chút lớn. Vừa vặn các ngươi ở gần đó, ngươi cứ giúp ta đưa cho hắn đi. Tiêu Nam Hà vẻ mặt hiếm lạ, đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Ta nói là bom hẹn giờ ngươi có tin không? Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, cũng không che giấu, đầu của tông chủ Hạ Lan Kiếm Tông, Hạ Lan Bình Vân đó. Coi như vật quy nguyên chủ đi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Xung quanh lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhìn cái hộp trên bàn mà nuốt nước miếng. Quả nhiên cái tên Thẩm Mộc này là thằng điên mà. Chân trước vừa mắng xong hoàng đế đại ly, chuyện này còn chưa nói xong đâu, bây giờ lại bắt đầu trào phúng phiên vương nam tính. Đây không phải là không coi vương triều ra gì trong mắt hắn. Người này mẹ nó cũng không biết chữ sợ viết như thế nào à. Lúc trước ở động tiên đã giễu cợt Tiết Tĩnh Khang, nay lại cảm thấy ngôn ngữ không đủ sức, cố ý cầm đầu của Hạ Lan Bình Vân để tăng cường độ sao. Đây chính là võ phu tầng 10 sao, tìm đường chết cũng không thể làm như vậy chứ. Thật chẳng lẽ hắn cho rằng quân đội đại ly có thể ngăn cản thế công của nam tính sao? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Cố Thủ Chí và Tiêu Nam Hà lần này cũng đều không biết nói gì cho phải. Thẩm Mộc không để ý ánh mắt của những người xung quanh, hắn nói, nhớ lấy, không được mở ra, cứ trực tiếp đưa đi là tiện nhất. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Nên nói đều nói rồi. Cố Thủ Chí và Tiêu Nam Hà đương nhiên biết tính tình của Thẩm Mộc. Họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc rút lui vô ích. Tuy nhiên, điều này cũng nằm trong dự liệu của họ. Điều khiến họ quan tâm hơn là chiếc hộp Thẩm Mộc đã giao cho họ. Dù sao, trong đó lại chứa cái đầu của một cường giả phi thăng cảnh. Trên đường trở về, hai người đều rất trầm mặc. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Nam Hà không kìm được nói, ngươi nói thằng nhóc này, có thật là muốn tìm cái chết không? Thực lực của Tiết Tĩnh Khang, ngươi và ta đều đã chứng kiến. Ngay cả chiêu quyền ngày ấy hắn ra, Đông Châu liệu có thể tìm được người thứ hai không? Cố Thủ Chí nghe vậy, cười như không cười nói, Tiêu Nam Hà tướng quân có phải đã quên, lão sư của Tài Hà cũng dùng nắm đấm để nói chuyện, hơn nữa dường như cũng ở cảnh giới lầu 10. Tiêu Nam Hà nghe vậy, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Ôi, suýt nữa ta quên mất vị đó rồi, vậy thì trách sao được, nếu hắn ra tay, có lẽ vẫn có một chút cơ hội xoay chuyển. Cho nên, theo tình huống này, vị lão sư của ngươi sẽ ra tay sao? Cố Thủ Chí thở dài, không đáp lại, chỉ lắc đầu. Trong lòng hắn vẫn còn chút lo lắng, những chuyện khác hắn không sợ, chỉ sợ lão sư của mình lỡ như đánh hưng phấn quá, trở nên không thể ngăn cản, thì lại sắp có chuyện phiền toái gì đó xảy ra. Nếu là ở Đông Châu, tái phạm sai lầm lớn nào đó, rất có thể sẽ bị học cung xóa tên. Chuyện này hoàn toàn không tốt chút nào, Cố Thủ Chí thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng đến bước này. Thẳng một mạch về tới quân doanh biên cảnh. Cố Thủ Chí cùng Tiêu Nam Hà đi tìm Tống Chân Khuyết để phục mệnh. Đương nhiên, lời của Thẩm Mộc chắc chắn không được thuật lại nguyên văn, vì quá khó nghe. Thế nhưng, điều đó vẫn khiến tất cả các đại thần trong quân Doanh Đại Ly giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn làm càn, vậy mà dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế sao? Hừ, tiểu nhi cuồng vọng, chẳng lẽ Đại Ly ta không có ai sao? Quân vương Đại Ly ta, há có thể cùng hắn bình đẳng đàm phán? Hắn xứng sao? Bệ hạ, thần thấy Thẩm Mộc này là cố tình. Không sai, kẻ dậu đổ bìm leo, không cần để ý tới. Chúng ta hãy huy động tất cả các quận huyện cùng tông môn cùng nhau chế tạo đan dược và phù lục. Ta cũng không tin, cả nước ta lại không bằng một huyện thành phong cương của hắn sao? Đại nhân nói đúng. Trong doanh trướng, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn. Chuyện này, đừng nói hoàng đế Đại Ly Tống Chân Khuyết, ngay cả các quần thần là bộ mặt của Đại Ly như bọn họ cũng không thể nhịn được. Môi hở răng lạnh, hoàng đế đã thật mất mặt, thần tử bọn họ có thể tốt hơn được chỗ nào? Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này, trên ngai, sắc mặt Tống Chân Khuyết âm trầm. Tuy nói biểu cảm không thay đổi, nhưng nội tâm hắn lại vô cùng uất hận. Nhưng tình hình trước mắt, hắn thật sự không còn con đường nào khác. Tất cả im lặng đi, chuyện này ta tự sẽ định đoạt. Trước mắt còn có một chuyện tương đối khó giải quyết, Vân Phương Cầm của Vân Hạc Tông đã làm phản. Hắn quá mức quen thuộc với trận pháp quân đội Đại Ly của chúng ta, điều này rất bất lợi cho giao chiến. Có ai có đối sách không? Việc Vân Phương Cầm của Vân Hạc Tông làm phản, có thể nói là đả kích lớn nhất đối với Đại Ly. Điều này còn gây tổn thất lớn hơn so với lần của Minh Hà Tông. Tuy bề ngoài không thể hiện rõ, nhưng trên thực tế, lại ảnh hưởng đến rất nhiều phương diện. Dù sao, Vân Hạc Tông lại là tông môn số một do Đại Ly Vương Triều bồi dưỡng. Mà Vân Phương Cầm cũng đã nhận rất nhiều tài nguyên từ Đại Ly Vương Triều, để đưa mình vào hàng ngũ các đại tu sĩ phi thăng cảnh. Kết quả chẳng những không thể trở thành chiến lực của Đại Ly, mà lại đúng lúc mấu chốt lại đầu phục Nam Tĩnh Vương Triều. Điều này thật sự khiến Tông Chân Khuyết rất đau đầu. Kèm theo đó, phụ tử Lư Khải Thiên của quận huyện Lư Châu cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Những chuyện khác khó nói, nhưng lúc ấy khi các đại vương triều phi thăng cảnh cùng nhau vây quét, Vân Phương Cầm lại mượn cơ hội đánh lén làm bị thương mấy vị phi thăng cảnh. Khoản nợ này được tính toán rõ ràng trên đầu Đại Ly Vương Triều. Loại ân oán chồng chất này lại là chi mạng nhất. Trước đây, Lôi Vân lão tổ của Lôi Vận Thành, Đại Khánh Vương Triều, từng bị thương ngay tại Phong Cương Thành, khiến chiến lực suy giảm. Nhưng khi đó, để tránh xảy ra sự cố, sau khi từ bỏ Phong Cương, Tống Chấn Khuyết cũng đem khoản nợ này giao cho Thẩm Mộc. Xem như không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tuy nhiên, điều đó vẫn khiến cho cả Đông Châu, những người không biết nguyên do, đều đang mắng Thẩm Mộc của Phong Cương. Chẳng lẽ không thể nghĩ cho Đông Châu sao? Giết một mình ngươi, người của huyện thành thì có gì? Chỉ là một huyện thành đầy người bình thường, có thể sánh ngang với mệnh mạch của Đông Châu sao? Lần này thua, trách nhiệm nằm ngay tại Phong Cương, bởi vì Thẩm Mộc đã khiến Lôi Vân lão tổ bị thương, dẫn đến chiến lực suy giảm. Đông Châu thất thủ, Thẩm Mộc của Phong Cương thành chính là tội nhân. Đại khái là như vậy. Những lời như thế cũng sớm đã truyền ra khắp các đại vương triều và tông môn ở Đông Châu. Dù không phải tất cả, nhưng có một nửa số người đều cho rằng như vậy. Cũng may mắn là thời cuộc Đông Châu biến động, đại sự liên tiếp xảy ra, nếu không phải đại chiến vương triều, thì cũng là động thiên phúc địa mở ra. Lúc này mới chuyển hướng sự chú ý của mọi người, khiến hắn không bị nước bọt chửi chết. Nhưng cho đến khi chuyện Vân Phương Cầm này tái diễn, lại khiến mọi người nhận ra. Vân Phương Cầm là người của Đại Ly Vương Triều, trước kia Phong Cương cũng thuộc về Đại Ly. Hai điều này cộng lại, nói không phải Đại Ly ngươi phạm sai lầm, e rằng không ai tin. Vào thời khắc mấu chốt, họ luôn gặp trục trặc, bây giờ bị Nam Tĩnh Vương Triều đánh thẳng vào cửa nhà, cũng coi như đáng đời. Cho nên, cho đến bây giờ, không có một vương triều nào cảm thấy Đại Ly đáng thương, tất cả đều là lỗi của chính ngươi. Đây cũng là điểm Tống Chấn Khuyết cảm thấy bất đắc dĩ và căm tức nhất hiện nay. Nhưng không còn cách nào khác, Minh Hà Tông, Vân Phương Cầm, Phong Cương. Đây đều là những chuyện xảy ra ở Đại Ly, hơn nữa đến cuối cùng, điều đó khiến hắn trong ngoài đều khó xử. Thật sự như kẻ cầm ăn thuốc đắng, khổ mà không thể nói ra. Nhưng ngược lại, Thẩm Mộc bên kia thì chẳng quan trọng, hắn từ trước đến nay không quan tâm những lời đàm tiếu này. Người ngoài thích nói gì thì nói, hắn chỉ quản lý một mẫu ba phần đất của bản thân. Mấu chốt là, trong Phong Cương Thành không ai bàn tán thì tốt rồi. Trước đó dường như cũng có một hai người buông lời mắng mỏ, nhưng dường như người đó đã bị Tào Chính Hưng trực tiếp mang đi, cụ thể bị mang đi đâu thì không rõ. Thẩm Mộc cũng không hỏi, loại chuyện nhỏ này, hắn không mấy bận tâm. Thế nhưng, từ đó về sau, Phong Cương Thành liền trở nên yên tĩnh. Cố Thủ Chí cùng Tiêu Nam Hà cùng nhau thảo luận hồi lâu trong doanh trướng của Tống Chấn Khuyết mới kết thúc. Cuối cùng, mọi người nhất trí cho rằng, để phòng ngừa Vân Phương Cầm tiết lộ phương pháp phá giải đại trận phòng ngự quân đội Đại Ly cho Nam Tĩnh Vương Triều, chỉ có hai phương pháp. Thứ nhất, là đổi mới trận pháp quân đội Đại Ly. Thứ hai, chính là giết Vân Phương Cầm để triệt để trừ hậu hoạn. Vì vậy, cuối cùng Tống Chấn Khuyết quyết định muốn đạt được cả hai mục tiêu. Việc quân đội thay đổi trận pháp không phải là chuyện có thể thành công trong ngày một ngày hai. Nó cần được tiến hành theo từng đợt, hơn nữa còn cần quá trình thử nghiệm và thích ứng. Vốn dĩ quân đội thường luyện tập 2 đến 3 bộ trận pháp, nhưng xét về các trận pháp mà họ đang nắm giữ, dù là trận pháp tấn công hay phòng ngự, đều kém hơn Nam Tĩnh một chút. Sự yếu kém về mặt quân sự không giống như cảnh giới của tu sĩ, có thể lập tức tăng lên khi gặp cơ duyên. Điều này đòi hỏi đại lượng thời gian và tài nguyên, Việc phân phối đan dược, phù lục, pháp khí và binh khí có tinh xảo hay không? Công pháp tu luyện và trận pháp của mỗi tên lính trong quân có đủ đẳng cấp cao hay không? Tất cả những điều này đều là những yếu tố quan trọng tạo nên sự chênh lệch. Chưa kể đến tài nguyên, chỉ riêng hai yếu tố công pháp và trận pháp, Nam Tĩnh Vương Triều đã mạnh hơn một chút. Tu sĩ cùng cảnh giới cũng có sự khác biệt, huống chi công pháp của các đại trận cùng cấp cũng là như vậy. Công pháp và đại trận của quân đội Đại Ly bên này, rõ ràng có phần thô giáp. Hơn nữa, việc thay đổi tạm thời phải đối mặt điểm quan trọng nhất chính là, sự phối hợp giữa đa số luyện khí sĩ và bộ binh vũ phu không dễ dàng dung hòa. Để song phương thích ứng mới là điểm mấu chốt, vì vậy, chỉ có thể nhanh chóng tiến hành thay đổi theo từng đợt. Đồng thời, phải nhanh chóng giết chết Vân Phương Cầm. Người nói, bệ hạ sẽ đích thân đi không? Tiêu Nam Hà nhịn không được hỏi. Cố Thủ Chí nghĩ nghĩ, tỷ lệ lớn sẽ đồng ý. Thật sự có thể buông xuống mặt mũi. Dù sao thì cũng tốt hơn việc Đại Ly không còn tồn tại. Trong tay Thẩm Mộc không chỉ có nguyên khí mễ, hắn có thể đưa ra nguyên khí mễ tăng phúc gấp 30 lần, thì cũng có thể đưa ra đan dược tăng phúc gấp 30 lần, cùng phù lục sát thương. Điều này không cần nghi ngờ, khi trước hắn bán nguyên khí mễ, túi thể đan cũng đồng thời xuất hiện. Tiêu Nam Hà nghe vậy hít một hơi thật sâu, ai, tiểu tử này, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài a? Cố Thủ Chí bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy thì không biết rồi, bất quá vẫn là nên đưa đồ của hắn tới trước đã. Tiêu Nam Hà gật gật đầu, việc này thật sự không nói với bệ hạ một tiếng sao? Cố Thủ Chí lắc đầu, rất kiên nhẫn giải thích cho vị tướng quân này, trước đó nói chuyện là công sự, còn việc Thẩm Mộc để chúng ta thay mặt đưa, cái này chính là việc tư, cần phải phân rõ. Tiêu Nam Hà chán. Cố Thủ Chí không để ý tới Tiêu Nam Hà nữa, một cuốn điển tịch cổ kính, dày và nặng hiện ra. Sau đó, cuốn điển tịch mở ra, chữ viết bên trong tựa như vật sống, xiên xẹo bay ra ngoài. Những chữ viết từ từ chắp vá lại, cuối cùng ghép thành một hình người. Cuối cùng, những chữ viết màu đen dần dần mờ đi, lại hóa thành một người thật có hình dáng rõ ràng. Ánh mắt Tiêu Nam Hà sướng sờ, sau đó khóe miệng nói thầm, văn đạo bút mực hóa hình quyết. Cố Thủ Chí cười gật đầu, sau đó đưa cái hộp của Thẩm Mộc tới, đưa đi. Hình nhân do chữ viết hóa thành nhận lấy chiếc hộp, gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Nam Hà nhìn bóng lưng đi xa, hắn mở miệng hỏi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cố Thủ Chí phất tay áo, khó. Ý gì? Đây chính là đầu của Hạ Lan Bình Vân, là sự châm biếm trắng trợn. Nếu ngươi là Tiết Tĩnh Khang, hoặc là người của Nam Tĩnh Vương Triều, ngươi có thể nuốt trôi cục tức này sao? Nếu là người khác thì còn đỡ, nhưng đó là Hạ Lan Kiếm Tông, được coi là bộ mặt của rất nhiều tông môn ở Nam Tĩnh. Một tông môn bề mặt, lại là một kiếm tu tông môn, bị diệt môn, ngươi bảo bọn họ giấu mặt vào đâu? Không bùng nổ mới là lạ, mà lại quỷ mới biết trong cái đầu đó có giấu thứ gì không? Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Tiêu Nam Hà không nói. Chỉ là chẳng biết tại sao. Hắn cảm thấy có chút khó chịu không rõ. Hắn thậm chí còn rất chờ mong, muốn nhìn một chút biểu tình của đám người Nam Tĩnh kia. Màn đêm sắp buông xuống. Biên giới tràn ngập khói lửa chiến tranh nồng đậm, mùi máu tanh trên sa trường làm cho người ta khó mà ngủ. Oanh! Giữa thung lũng xa xa, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng nổ bất ngờ, hoặc là một số cạm bẫy trận pháp bị người chạm phải, dẫn đến các cuộc vây giết quy mô lớn. Hai quân giao chiến là như vậy, trong thời kỳ hưu chiến, tuyệt đối không phải là hoàn toàn nghỉ ngơi, buông lỏng bất kỳ cơ hội tiến công nào. Trên thực tế, khi các đại quân vương triều thực sự đối đầu trực diện, ngược lại còn thoải mái hơn một chút so với thời gian ngưng chiến, bởi vì lúc đó họ đối đầu bằng thực lực cứng rắn, cùng khả năng kiểm soát binh lực, không cần lo nghĩ quá nhiều thứ khác. Và càng là lúc song phương không có động tĩnh gì, thì càng cần cảnh giác, đồng thời toàn lực đề phòng. Cái gọi là binh giả quỷ đạo giả, binh pháp là quỷ kế vậy, lúc như thế này mới thật sự là lúc dùng đầu óc. Liệu có tu sĩ trinh sát đến đánh lén, hoặc có tổ chức ám sát tiến hành các hành động chém giết, hay là đối phương có những âm mưu và cạm bẫy khác đang chờ đợi. Những loại mưu kế này đều bắt đầu được tiến hành sau một trận đại chiến đối đầu giữa hai quân. Vì vậy, phàm là những người có chút kinh nghiệm, cũng không thể hoàn toàn buông bỏ cảnh giác và tiến hành trạng thái nghỉ ngơi sau đại chiến, ngược lại còn phải tập trung tinh thần hơn so với lúc giao chiến ác liệt. Bên ngoài khe núi, tiếng xào xạc của cây cỏ trên bãi đất truyền đến. Tựa như một số dã thú lạnh lùng, đang nhanh chóng xuyên qua, đồng thời tinh chuẩn chém giết con mồi. Đại Ly và Nam Tĩnh đều phái tu sĩ, tiến hành thâm nhập và điều tra vào lãnh địa địch quân. Và trên những con đường chi chít bẫy dập được bố trí, một số ẩn nặc thuật cấp thấp, hoặc là độn pháp sẽ trở nên hơi bất lực. Nơi này là ban đêm chiến trường. Bá! Phốc phốc! Hàn quang lóe lên, mấy binh sĩ mặc giáp trụ Nam Tĩnh lập tức ngã xuống đất. Sau đó, mấy thân ảnh lấp lóe trong đêm tối, rồi dần dần hiện rõ. Hừ, tu sĩ Nam Tĩnh không gì hơn cái này. Chém đầu chúng nó, mang về để tăng sĩ khí. Người nói chuyện trước tiên là một nam một nữ, nhưng mà, đúng lúc bọn hắn chuẩn bị tiến lên, lại bị người phía sau ngăn lại. Chờ một chút, có điểm gì là lạ. Hai người nghe vậy, nhìn về phía sau, nữ tử hơi nghi hoặc, Lư Khải Thiên, ngươi có phải quá cẩn thận không? Vị trí của chúng ta cũng không phải ở trung tâm chiến trường ban đêm, huống chi còn đang ở gần khu vực biên giới của chúng ta, cho dù tu sĩ Nam Tĩnh có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào bố trí cạm bẫy đạo pháp đến tận đây chứ. Ba người này kỳ thực xem như người quen cũ của Phong Cương. Đó chính là Lư Khải Thiên, thủ khoa thiên tài năm xưa của Đại Ly quận huyện thuộc Lư Châu, cùng với Dương Tu và Nhiếp Hồng đến từ Bắc Nhạc quận, Đằng Dương huyện. Khi đối mặt quốc chiến, gần như toàn dân đều được huy động binh lính. Huống hồ, những nhân tài kiệt xuất được các quận huyện bồi dưỡng như bọn hắn, tự nhiên cũng trở thành lực lượng nòng cốt. Mặc dù khi ở Phong Cương, nhìn có vẻ hắn hoàn toàn không đủ tư cách làm đối thủ của Thẩm Mộc. Tuy nhiên, phải nói rằng, trong số những võ cảnh trẻ tuổi như vậy, thậm chí Lư Khải Thiên đã sắp đột phá chạm tới ngưỡng cửa Long Môn cảnh, đặt ở bên ngoài, hắn tuyệt đối là một tu sĩ trẻ tuổi có thiên phú không tệ. So với lúc ở Phong Cương trước kia, ánh mắt Lư Khải Thiên giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bởi vì chuyện Lư Châu ủng hộ Vân Hạc Tông phản bội, đã khiến hai cha con bọn hắn phải chịu rất nhiều khó khăn. Thêm vào đó, Thẩm Mộc gần như mỗi một thời gian lại có những hành động kinh thiên động địa, điều này cũng kích thích hắn khó lòng yên giấc. Cuối cùng, sau khi Thẩm Mộc xưng bá Long Môn, Lư Khải Thiên mới hoàn toàn hiểu rõ được sự chênh lệch. Hắn nhìn mấy thi thể tu sĩ nam tính đã chết ở đằng kia, rồi nói: các ngươi không thấy rất kỳ lạ sao? Tại chiến trường ban đêm, các tu sĩ tại sao lại mặc giáp trụ của bộ binh? Lời vừa thốt ra, Dương Tu và Nhiếp Hồng đều nhíu mày. Đúng là như vậy, trận chiến trong khe núi vào buổi tối không phải là cuộc giao tranh giữa đại quân, mà hoàn toàn là sự giao đấu giữa các tu sĩ. Vì thế không thể nào phái ra bộ binh thông thường, huống chi còn mặc giáp trụ nổi bật như vậy, mà cảnh giới thực lực lại không mạnh. Nếu không phải để hấp dẫn sự chú ý, để răng bẫy mồi câu, thì thực sự không còn lời giải thích nào khác. Sắc mặt mấy người trở nên nghiêm nghị, sau đó, bọn hắn thi triển công pháp, dùng thần hồn để thăm dò mấy bộ thi thể ở đằng xa. Lư Khải Thiên trầm giọng nói: cảnh giác một chút, ta đoán, kẻ chủ mưu thật sự rất có thể đang lén lút theo dõi trong bóng tối. Nếu đoán không lầm, mấy bộ thi thể kia nhất định có gì đó cổ quái, chúng ta giết chúng quá dễ dàng. Ngay sau khi Lư Khải Thiên nói xong, từ mấy bộ thi thể ở đằng xa, trong cơ thể chúng dường như có thứ gì đó đang muốn thoát ra, bắt đầu vặn vẹo rồi phồng lên một cách kỳ lạ, trông rất cổ quái. Không đúng, cẩn thận, Lư Khải Thiên nhắc nhở. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy những thi thể bên kia đột nhiên vỡ tan. Hàn khí màu xanh nhạt theo bên trong thi thể bắt đầu khuếch tán ra ngoài, những nơi hàn khí màu lam đi qua, đều bị đóng băng như thể gắn thêm một lớp xương lạnh quỷ dị. Đây là, Lư Khải Thiên sững sờ, sau đó phản ứng lại, băng diễm phù lục quyết. Không được, mau rút lui. Vừa dứt lời, hắn quay người kéo Dương Tu và Nhiếp Hồng trốn ra xa về phía sau. Dù sao bọn hắn cũng không phải kẻ ngốc, khả năng cảm nhận khí tức nguy hiểm của họ vẫn rất bén nhạy. Mấy người cũng nhanh chóng điều chỉnh, đi theo Lư Khải Thiên, sử dụng công pháp bỏ chạy, nhanh chóng rời đi, rồi ẩn mình. Không lâu sau khi mấy người rời đi, hai thân ảnh rõ ràng xuất hiện, đó là hai vị lão giả, một người áo đen, một người áo trắng. Uy áp cảnh giới của bọn họ quả thực không hề thua kém cảm giác của năm đại kiếm tiên Hạ Lan kiếm tông. Ngược lại bọn chúng rất cơ trí, đã chạy thoát, người áo đen nói. Đáng tiếc, xét cảnh giới và thiên phú của mấy người kia cũng không tệ. Nếu chúng có thể chết ở đây, hẳn là một đòn giáng không nhỏ vào Đại Ly. Lão già mặc áo trắng đáp lại. Không vội, cứ để lại rồi từ từ giết, về quân doanh trước đã, bên kia có tin tức truyền đến, hình như Tĩnh Khang Vương đã gửi một thứ gì đó. Thứ gì đó, cái gì thế? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người áo đen dừng lại một chút, sau đó trầm giọng nói, đầu của Hạ Lan Bình Vân. Làm càn, người áo trắng giận dữ, chẳng lẽ là Thẩm Mộc ở Phong Cương đó sao? Khả năng lớn là vậy, chỉ là không ngờ Hạ Lan Bình Vân lại chết trong tay hắn. Giờ đây hắn còn mang tù cấp tới, rõ ràng là đang khiêu khích Tĩnh Khang Vương, hoàn toàn không coi Nam Tĩnh chúng ta ra gì. Hay là chúng ta cũng nên đi Phong Cương, giết hắn thôi, dù sao Long Môn vô địch thì có thể làm gì? Không được, Tĩnh Khang Vương có lệnh, chức trách của chúng ta là ở chiến trường ban đêm, chứ không phải Thẩm Mộc ở Phong Cương. Tên tiểu bối vô tri này, Tĩnh Khang Vương sẽ đích thân nghiền nát. Dứt lời, hai người phất tay thu hồi thi thể binh lính nam tính, rồi biến mất tại chỗ. Ở một bên khác, Lư Khải Thiên và những người khác sau khi chạy trốn, tìm được một nơi an toàn rồi mới dừng lại. Thế nhưng lúc này, mấy người đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cảm giác nguy hiểm từ hai người một đen một trắng kia, đã không thua kém gì mức độ đáng sợ của kiếm tiên, thậm chí còn hơn. Nhiếp Hồng, Lư Khải Thiên, ngươi nhìn rõ chứ, thật sự là băng diễm phù lục quyết sao? Sắc mặt Lư Khải Thiên khó coi, tuyệt đối không sai, đạo thuật phù lục áp độc như thế, vừa nhìn là biết ngay. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bỏ mạng, Dương Tu nói. Giờ phút này ba người lòng còn sợ hãi. Thế nhưng, còn chưa kịp để bọn hắn thở phào một hơi, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Sắc mặt Lư Khải Thiên lạnh đến mức đóng băng, người hắn tê cả da đầu, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mấy bóng đen đang tiến tới, ai? Kẻ nào, nơi này là phạm vi khống chế của Đại Ly, không muốn chết thì cút ra. Ôi, đừng la, chúng ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua thôi, hắc hắc. Trong bóng đen có người trả lời. Sau đó, ba người lạ mặt có dáng vẻ bình thường từ từ bước ra khỏi bóng đêm. Trong đêm khuya, khe núi hiện ra đặc biệt âm trầm. Khắp nơi là mùi máu tươi lưu lại của các tu sĩ giao chiến. Trong bóng tối, ba người chậm rãi bước ra, thân hình phổ thông không hề tỏa ra bất kỳ khí tức nguy hiểm nào. Sở dĩ Lư Khải Thiên bình tĩnh lại là bởi vì trên người ba người này mặc quân phục có tiêu chí của Đại Ly, hẳn là người thuộc quân doanh biên cảnh Tiêu Nam Hà. Lư Khải Thiên nhìn về phía ba người, thu hồi thần hồn thăm dò. Người cao nhất trong số ba người đối diện dường như chỉ ở quan hải cảnh, hai người còn lại đều là đằng vân võ phu mới nhập cảnh, cho dù thực sự có ý đồ xấu, bọn hắn cũng không đủ khả năng gây họa. Các ngươi làm sao lại tới đây? Chiến trường ban đêm không phải là nơi các ngươi nên đến, tuần tra cũng nên ở vòng ngoài. Mau ra ngoài đi, nơi này quá nguy hiểm, Lư Khải Thiên nói. Người cầm đầu trong số ba người đối diện là một nam tử khoảng 20 tuổi lưng đeo đao, dáng người tráng kiện, so với hai người phía sau thì xem như có chút đặc sắc. Đại nhân, chúng ta thực sự là đến tuần tra, chỉ là vừa rồi nghe thấy bên này có động tĩnh, nên liền đến xem xét. Đại nhân chẳng phải đã gặp phải tu sĩ Nam Tịnh truy sát sao? Lư Khải Thiên gật đầu, không sai, các ngươi tốt nhất hãy mau chóng truyền tin tức trở lại. Bên phía Nam Tĩnh, vậy mà lại phái thần du cảnh thậm chí phi thăng phù lục đạo tu sĩ nằm vùng trên chiến trường ban đêm. Trận pháp cạm bẫy của bọn chúng quỷ bí khó lường, lại còn ngoan độc. Đặc biệt phải cẩn thận hai tu sĩ giỏi dùng băng diễm phù lục đạo, sau khi nhìn thấy thì tốt nhất nên nhanh chóng rời đi. Băng diễm phù lục đạo ư? Viên tướng sĩ cầm đao nghe xong, quay đầu liếc nhìn người đứng sau lưng mình. Người đang đứng sau lưng hắn, với vẻ ngoài bình thường, khóe miệng khẽ giật giật. Nam tử ngầm hiểu, quay đầu nhìn về phía Lư Khải Thiên, đa tạ đại nhân đã nhắc nhở. Cũng không biết người thiện dùng thuật này đã đi đến đâu. Chúng ta muốn cố gắng nắm giữ tin tức của bọn họ, để tiện thông báo cho chiến hữu của họ, tránh gặp bất trắc. Lư Khải Thiên gật đầu, sau đó chỉ tay, lúc chúng ta rời đi, bọn họ ở phía tây nam của khe núi. Phía đó là trung tâm chiến trường ban đêm, nếu đi xa hơn về phía sau, sẽ là phạm vi thế lực của quân đội Nam Tĩnh. Tuyệt đối không được đi về phía đó, vì hầu như mỗi bước đi đều có thể là trận pháp vây giết do tu sĩ Nam Tĩnh bày ra, rất khó phòng bị. Đa tạ. Sau khi nghe Lư Khải Thiên giảng giải, nam tử dường như không có ý định dừng lại. Hắn cùng hai người đi theo sau lưng quay người rời đi, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Lư Khải Thiên, Dương Tu và Nhiếp Hồng cùng những người khác tiếp tục chỉnh đốn tại chỗ. Mỗi người họ phục dụng tụ nguyên đan, khôi phục nguyên khí, sau đó chuẩn bị tiến đến địa điểm tiếp theo để điều tra và chiến đấu. Chỉ là không biết đã trôi qua bao lâu. Bỗng nhiên, Lư Khải Thiên đột ngột mở mắt, vẻ mặt kỳ lạ, khoan đã, hình như có điểm gì đó không đúng. Nghe được âm thanh của Lư Khải Thiên, Dương Tu cùng Nhiếp Hồng lần lượt nhìn lại. Làm sao vậy? Không đúng chỗ nào? Hai người hỏi. Lư Khải Thiên từ từ nheo mắt, hắn trầm thấp nói, vừa rồi ba người kia rốt cuộc đã đi về hướng nào? Nhiếp Hồng, không phải, ngươi chẳng lẽ hoài nghi bọn họ là quân địch tu sĩ? Dương Tu, sao có thể như vậy? Ngươi đa tâm rồi, nếu như bọn họ thật là người của Nam Tĩnh, thì đã sớm ra tay với chúng ta rồi, huống chi, ngươi không thấy cảnh giới của họ sao? Chỉ có một người mới đạt đằng vân, còn một người chỉ là quan hải, với thực lực như vậy, làm sao dám xâm nhập vào phạm vi thế lực của chúng ta? Lư Khải Thiên khẽ lắc đầu, ta không phải hoài nghi thân phận của họ, chỉ là hướng đi của họ lúc rời đi dường như không phải là về phía trại lính Đại Ly. Dương Tu hồi tưởng lại rồi nói, hình như là biến mất về phía tây nam. Nhiếp Hồng, không thể nào, cảnh giới thấp như vậy, nếu đi sâu vào bên trong, thì không thể nào sống sót trở về. Lư Khải Thiên khẽ nhíu mày. Thực ra đây cũng là điểm mà hắn cảm thấy không đúng. Đương nhiên, cũng có thể là chỉ là hắn quá mẫn cảm, dẫn đến một chút chi tiết bị vô hạn phóng đại. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, một cảm giác rất sai nhưng lại không nói rõ được. Hắn luôn cảm thấy lời nói và cử chỉ của ba người vừa rồi có chút không hòa hợp. Thở dài một hơi, Lư Khải Thiên nói, thôi được, tạm thời không quan tâm những chuyện đó nữa. Mau chóng tu trình, sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong, tụ hợp với người của các tông môn ở các quận huyện, rồi đưa tình báo dò xét về quân doanh. Bên ngoài khe núi Đại Ly là một dãy núi non trùng điệp kéo dài. Đây được xem là một trong số ít những vùng đồi núi ở Đông Châu. Từ góc độ địa thế mà nhìn, nơi này là vùng đất dễ thủ khó công. Vì vậy quân đội Đại Ly có chút lợi thế tự nhiên, nhờ đó mới có thể chiếm được một chút tiện nghi khi rằng co với tu sĩ Nam Tĩnh. Ba bóng người lướt qua trong đêm tối. Tề Bắc Phong, băng diễm phù lục quyết là cái gì vậy? Một loại công pháp đạo môn à? Nam tử cầm đao ở phía trước hỏi. Người phía sau, với khuôn mặt lạ lẫm vẫn im lặng nãy giờ, bỗng nhiên bật cười, Triệu Thái Quý, ngươi không phải là tướng quân xuất thân từ Yên Vân thập lục quận sao? Thứ này mà ngươi cũng không biết à? Dựa vào, lão từ đây là người tu võ, rảnh đâu mà mân mê phù lục mấy thứ đồ chơi này. Chỉ có lũ âm dương nhân các ngươi mới biết thôi. Uy uy, nói thì nói, đừng có mà mắng chửi người chứ. Âm dương là danh xưng gia tộc ta, cái gì mà âm dương nhân chứ, lão tử trời sinh đã thẳng rồi. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Thẩm Mộc, người đang dán một lớp da mặt, nhịn không được cắt ngang cuộc đấu võ mồm của hai người. Không sai, ba người Lư Khải Thiên gặp phải chính là bọn họ. Thực ra, người đã lén lút đưa Triệu Thái Quý và Tê Bắc Phong ra ngoài trong đêm chính là Thẩm Mộc. Đừng thật sự cho rằng hắn sẽ không làm gì cả, cứ thế chờ ở Phong Cương Thành. Trên thực tế, ân oán giữa hắn và Tiết Tĩnh Khang đã sớm bắt đầu rồi. Kẻ đần mới chịu mồi chờ đối phương tìm đến cửa, nếu không nhân lúc bọn chúng đại chiến với Đại Ly gây rối loạn, thêm vào một mồi lừa, thì thật có lỗi với cơ hội tốt như vậy. Việc kinh doanh của Tống Chấn Khuyết hắn muốn làm, mà người của Tiết Tĩnh Khang thì hắn cũng phải âm thầm ra tay diệt trừ. Dù sao cũng là hai việc cùng lúc, chủ động xuất kích để sớm tìm hiểu thêm về đối phương là tốt nhất. Hơn nữa, món quà hắn tặng cho Tiết Tĩnh Khang chính là một bất ngờ lớn. Nếu không thể tận mắt chứng kiến, tiện thể xem xét thành quả nghiên cứu, thì chắc chắn là một tổn thất. Đây là hắn đi ra lý do. Tuy nhiên, trước khi họ ra ngoài, Tào Chính Hương đã đề nghị đến chỗ nữ quỷ Ngọc Tú Nhân để đòi mấy lớp da mặt, làm như vậy sẽ tiện hơn cho việc hành động. Bây giờ xem ra, việc này vẫn rất hiệu quả. Ít nhất thì Lư Khải Thiên và những người khác, những kẻ vẫn luôn đố kỵ Thẩm Mộc đến mất ăn mất ngủ, cũng không thể nhận ra hắn. Thẩm Mộc, Tê Bắc Phong, ngươi là người của đạo môn nhất mạch, vừa vặn giải thích một chút, cái băng diễm phù lục quyết kia là thứ gì vậy? Tê Bắc Phong vừa cười vừa nói, đạo môn ngũ hành phù lục quyết, cái này ngươi nên biết đi. Biết, Thẩm Mộc đáp lại. Lúc trước Liễu Thường Phong đã trao cho Thẩm Mộc một bản điển tịch về ngũ hành công pháp phù lục, chính là ngũ hành phù lục quyết. Tuy nhiên, Thẩm Mộc vẫn chưa có thời gian để tu luyện. Tề Bắc Phong, các loại phù lục trong thiên hạ đều diễn biến và có căn nguyên từ ngũ hành. Từ ngũ hành lại phân chia ra rất nhiều chi nhánh khác nhau, trong đó có một phần nhỏ bị liệt vào cấm thuật, bởi vì chúng quá âm hiểm tàn nhẫn, tu hành sẽ đi ngược lại thiên đạo. Băng diễm phù lục quyết chính là một trong số đó, vì bùa này cần thi thể làm vật dẫn để phóng ra cực âm chi hỏa, gây ra hàn vụ thực cốt. Thẩm Mộc nghe xong, trong lòng thầm chậc chậc. Ngược lại, nó có chút giống với lục hỏa trong thiên ma đạo mà hắn dùng. Cũng khá thú vị đấy chứ. Đi, chúng ta nhanh lên, tốt nhất có thể bắt được người dùng băng diễm phù lục quyết này trước, để nghiên cứu một chút. Ngoặc kép. Thẩm Mộc, Triệu Thái Quý và Tế Bắc Phong, tốc độ của ba người rất nhanh. Dọc đường có rất nhiều phù lục, trận pháp, cạm bẫy các loại, nhưng đối với một đạo sĩ chuyên tu âm dương thuật pháp như Tế Bắc Phong mà nói, chúng gần như không có chút độ khó nào. Về cơ bản, hắn đều có thể né tránh một cách an toàn và bí mật. Khu vực khe núi, vốn là chiến trường ban đêm, thực tế có địa hình vô cùng phức tạp. Muốn đi đến doanh trại đại quân Nam Tĩnh, còn cần phải xuyên qua vị trí trung tâm chiến cuộc. Cái gọi là khu vực trung tâm, thực chất chính là nơi mà tu sĩ hai bên tập trung đông đảo nhất, đồng thời cũng là nơi chiến đấu kịch liệt nhất. Trong khu vực này, mới thực sự là nơi các tu sĩ quỷ đạo hai bên thực sự giao tranh. Bẫy bùa chú, trận pháp huyễn thuật, có đủ mọi thứ. Có thể nói đây là một cuộc hỗn chiến thực sự. Muốn sinh tồn ở nơi đây, có lẽ còn gian nan hơn cả cuộc đối đầu sống mái giữa đại quân vào ban ngày. Trước đó Lư Khải Thiên sau khi nhìn thấy Thẩm Mộc và mấy người giả trang, mới cảm thấy kỳ lạ, bởi vì cảnh giới của họ quá thấp, không nên đến nơi này. Phanh phanh, bá, ầm ầm. Lúc này, từ sâu trong khe núi, không ngừng vọng ra đủ loại tiếng động. Tu sĩ hai bên dường như đều muốn giải quyết đối phương trước khi bình minh ló dạng. Nghĩ lại cũng phải thôi, tu sĩ sở dĩ tham gia quân đội, phần lớn cũng là vì một số tài nguyên, nhất là trong loại quốc chiến tàn khốc này, vương triều càng sẵn lòng ban thưởng bằng những tài nguyên giá trị cao. Nếu có thể chém giết được càng nhiều đầu quân địch trên chiến trường, thì đương nhiên lợi ích thu được sẽ càng lớn. Thẩm Mộc ba người chuẩn bị vòng qua khu vực chiến đấu trọng yếu. Với hai bên đang giao chiến kịch liệt lúc này, hắn cũng không có bất kỳ ý định nào, trên thực tế, chiến đấu trên chiến trường vào ban đêm là không bao giờ kết thúc. Cho dù người có chém giết toàn bộ người của đối phương trong đêm nay đi chăng nữa, thì ngày thứ hai đối phương cũng sẽ điều động những tiểu đội mới tới. Trừ khi có mục tiêu cụ thể là những nhân vật đặc biệt cần phải tiêu diệt, còn lại những lính tôm tướng cua, theo Thẩm Mộc, đều là không cần thiết. Thôi thúc thần ẩn phù lục, Thẩm Mộc và nhóm người dễ dàng xuyên qua khu vực chiến sự trung tâm. Hướng về phía phạm vi thế lực của đại quân Nam Tĩnh, nhanh chóng tiến về. Không biết đã độn hành bao lâu. Mấy người dừng chân tại một gò cao. Đây là một vị trí có thể từ trên cao nhìn xuống trại lính của Nam Tĩnh. Xung quanh có rừng cây rậm rạp hoàn toàn che khuất thân hình của họ. Mà ở phía dưới, quân doanh của đại quân Nam Tĩnh lúc này đã đèn đốt sáng trưng. Cả một vùng rộng lớn được đại quân biến thành một doanh trại quân đội đủ sức chứa mấy trăm nghìn người. Thông thường, trong điều kiện bình thường, trong quân doanh không có quá nhiều ánh sáng rõ ràng. Trừ những doanh trướng đặc biệt cần ánh đèn chiếu sáng, ngay cả tu sĩ canh gác cũng sẽ không dùng bó đuốc. Bất quá, đêm nay lại có chút khác biệt. Không chỉ có đèn đuốc sáng trưng, mà sắc mặt của tất cả mọi người cũng đều vô cùng căng thẳng. Bất kỳ vị tướng lĩnh quân đội nào cũng đều biết, vị chiến thần Tĩnh Khang Vương của họ lúc này dường như không mấy vui vẻ. Ngay vừa rồi, có người đã mang đến một cái hộp. Mà Tiết Tĩnh Khang sau khi xem xong, đã nổi trận lôi đình. Tin tức rất nhanh đã lan truyền ra ngoài. Tất cả tướng sĩ Nam Tĩnh, hầu như cùng lúc, đều đã biết bí mật bên trong chiếc hộp đó. Dĩ nhiên là đầu của Hạ Lan Bình Vân. Sau đó, quân doanh Nam Tĩnh hoàn toàn im lặng. Thực ra trước đó, rất nhiều người vẫn còn tin rằng Hạ Lan Kiếm Tông đã vững chân ở Đại Ly Cảnh, giành được động thiên phúc địa. Tiết Tĩnh Khang cũng không có đem tin tức về cái chết của Hạ Lan Bình Vân truyền ra ngoài. Dù không lâu trước đó, trên bầu trời có dị tượng đại đạo giáng xuống từ phi thăng cảnh, rất nhiều người đều đã nhìn thấy, nhưng đối với một số người Nam Tĩnh chưa nhận được tin, đương nhiên sẽ không nghĩ đó là Hạ Lan Bình Vân. Thế nhưng, sự tự tin đó đã bị chiếc đầu người trong hộp này hoàn toàn đập tan. Giờ phút này, bên trong doanh trướng im lặng như tờ. Khuôn mặt lạnh băng đang cúi gằm của Tiết Tĩnh Khang lúc này cũng đã hiện rõ sự giận dữ. Cơ hồ tất cả mọi người không thể ngờ rằng Thẩm Mộc kia lại có thể càn rỡ đến vậy. Những lời hắn nói trước đó trong động thiên phúc địa đã sớm truyền đến tai các quân nhân, nhưng những lời đe dọa như vậy không ai đặt trong lòng. Thế nhưng lần này sự chế giễu không còn đường lui này lại triệt để chọc giận những người nam tính. Ngươi giết người thì đã giết rồi, nhưng người của ngươi lại đưa đầu hắn tới thì quả thực là một sự vũ nhục và trào phúng ý chí của một vương triều. Cái này chẳng phải tương đương với việc vả thẳng vào mặt Tiết Tĩnh Khang sao? Huống hồ địa vị của Hạ Lan Kiếm Tông ở Nam Tĩnh ai ai cũng biết, toàn bộ tông môn đều bị giữ lại trong động thiên, chuyện này mà lan truyền ra ngoài e rằng sẽ trở thành trò cười của cả thiên hạ. Điều quan trọng là đây chính là một đại tông kiếm tu ở lục địa Nam Tĩnh. Phải biết để gây dựng một kiếm tu tông môn lớn mạnh thì khó khăn đến nhường nào, thế mà ngươi lại trực tiếp để người ta bắt gọn, có thể nhịn được mới là lạ. Lúc này bên trong doanh trường yên tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.